9 tiểu bảo bảo siêu quầy của tổng tài. Chương 1657, chương 1656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Tuấn không nhịn được đưa tay lên bóp nhẹ hai má hồng của cô. Rất ngọt, ăn rất ngon. Hàn Tương Trúc đưa tay đẩy phần bánh còn lại trước mặt anh. Vậy anh ăn hết đi. Khóe miệng Lục Vũ Tuấn hơi cong lên. Cầm dao nĩa cười khúc khích. Cắn một miếng xong thì nhỏ nhẹ nói. Tương Trúc, Hàn Tương Trúc đang uống trà sữa cúi đầu ngẩng đầu. Làm sao vậy? Há miệng. Anh dùng dĩa chọc một miếng bánh nhỏ rồi đưa lên miệng cô. Nhịp tim của Hàn Tương Trúc vừa mới cố gắng bình tĩnh lại liền trở nên căng thẳng. Cô nhanh chóng lùi về phía sau. Muốn vươn tay nhận lấy miếng bánh. Anh Vũ Tuấn, để em tự làm. Nhưng Lục Vũ Tuấn lại tránh né. Sau đó nhìn cô chằm chằm với giọng điệu có chút tủi thân. Tương Trúc, kỳ nghỉ dài ngày này em phải về nhà. Chúng ta không thể đến La Trại câu được. Đây là những gì em nợ anh. Há miệng ra ăn miếng bánh ngọt này. Anh Vũ Tuấn sẽ không tức giận nữa. Anh sẽ giữ một tâm trạng vui vẻ chờ em trở lại. Nói xong, anh nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh đầy mong đợi. Hàn Tương Trúc không tìm được lý do để từ chối nên đành phải cúi người. Đỏ mặt ăn miếng bánh đó. Lục Vũ Tuấn nhân cơ hội sờ sờ đầu cô. Tương Trúc thật là ngoan quái. Hàn Tương Trúc cúi đầu không nói gì. Bởi vì cô đột nhiên cảm thấy hành vi này giữa bọn họ có chút giống như một đôi tình nhân. Cô bị chính những suy nghĩ trong lòng mình làm cho hoảng sợ. Cô bị làm sao vậy? Tại sao lại có thể nghĩ vậy? Người trước mặt cô là anh Vũ Tuấn. Người anh trai đã cùng cô lớn lên từ nhỏ. Lục Vũ Tuấn nhìn cô cúi đầu. Thật lâu không lên tiếng. Đột nhiên khóe miệng câu lên. Tương Trúc, nếu như em cứ thất thần như vậy, anh Vũ Tuấn liền muốn cướp trà sữa của em. Trong lúc nói chuyện, anh đã muốn giật lấy ly trà sữa của cô. Hàn Tương Trúc lấy lại tinh thần. Nhìn ly trà sữa trong tay anh. Anh Vũ Tuấn, nếu anh muốn uống, em cũng mua cho anh một ly nhé. Trà sữa chia thành nhiều vị. Anh muốn uống vị nào? Này, anh đừng uống. Đó là của em. Đang nói chuyện thì thấy Lục Vũ Tuấn đã dùng ống hút mà cô đang uống. Trực tiếp uống một ngụm trà sữa. Sau đó còn nhíu mày nói. Loại mùi vị này, anh thật sự không thích nổi. Cũng không hiểu sao các em lại thích uống cái loại đồ này như vậy nữa. Câu nói Hàn Tương Trúc định nói. Đó là cái ống hút em đang dùng. Chỉ có thể đột ngột nuốt xuống. Cuối cùng cũng không nói ra. Mãi cho đến khi trở về nhà. Cô vẫn không hiểu rõ được. Anh Vũ Tuấn bởi vì từ bé đến lớn học y. Rõ ràng anh ấy có chút ám ảnh về sự sạch sẽ. Vậy tại sao anh ấy lại cùng cô dùng chung ống hút để uống trà sữa? Cô suy nghĩ rất lâu. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nghĩ ra được một lý do nào hợp lý. Vì Lưu Lệ đã sớm xin Mạc Hân Hy nghỉ phép từ trước. Vì vậy ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dài bà đã đưa con gái về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ Lưu Lệ ở Thủy Nguyên, thôn Nguyên Trang, cách Hà Thành hơn 100 cây em. Mất khoảng 2 giờ nếu đi bằng xe buýt đường dài. Chuyện phương Tây, vốn dĩ ban đầu. Mạc Hân Hy muốn tài xế trong nhà lái xe đưa bọn họ trở về. Nhưng Lưu Lệ nói cái gì cũng nhất định không chịu. Con gái của cô có thể đi học ở Hà Thành. Nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Lục. Hơn nữa, nhà họ Lục bao năm qua đối xử rất tốt với hai mẹ con cô. Lương của họ còn cao hơn cả những bảo mẫu sống trong ngành. Lưu Lệ là một người luôn biết ơn. Luôn cảm kích trước lòng tốt của nhà họ Lục. Cho nên cô không muốn vì lý do cá nhân mà gây phiền phức thêm cho tài xế của nhà họ Lục. Hai mẹ con đã nói chuyện suốt chặng đường này. Chẳng bao lâu sau đã trở về đến thôn Nguyên Trang. Bà ngoại của Tương Trúc năm nay đã hơn 70 tuổi và đang sống với cậu của cô ở thôn Nguyên Trang. Mấy năm nay, Hàng tháng Lưu Lệ đều gửi về một ít tiền sinh hoạt nên chị dâu vừa thấy cô đã rất nhiệt tình. Cách chương.